Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thứ 35 chương ở đâu ra chó hoang. Mạc Vân Sơ từ trên giường đứng dậy, nhận lấy Hương Linh đưa tới thủy rửa xấu, hỏi, gia chủ, cha ta nàng biết ta chiều hôm qua trở về chưa? Hương Linh gật đầu, gia chủ đại nhân đương nhiên là biết. Mạc Vân Sơ suy nghĩ một chút cũng là. Dù sao Mạc Trấn Thiên lại nói như thế nào cũng là nhất gia chi chủ. Vậy hắn không nói gì. Hương Linh ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Sơ liếc mắt một cái. Sắc mặt do dự, gia chủ nói những lời đó. Đoạn bất là bọn hắn này đó hạ nhân có thể nói ra khỏi miệng. Huống chi, Mạc Vân Sơ đã không phải là lần đầu tiên mất tích. 3 ngày 2 đầu đô tới một lần. Mạc gia gia chủ đã sớm đối với lần này sự mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần dược điền dược liệu không có thiếu, cũng lười quản Mạc Vân Sở này không có thiên phú lại không có tác dụng gì nữ nhi. Mạc Vân Sơ thấy nàng loại này thần sắc, trong lòng sáng tỏ, khẳng định bất là cái gì lời hay. Theo trong mộng Mạc Vân Sở cùng Mạc Vũ Huyên chung sống đến xem. Thế nào nhìn đều là có hỏa hệ hồn thể Mạc Vũ Huyên càng được sủng ái. Mà chỉ có thể trông trông ruộng đại nữ nhi không có tác dụng gì. Lưu ở nhà loại dược điền. Mạc gia dược điền đã quá nhiều mộc hệ hồn thể sư. Nhiều nàng một không sai. Thiếu nàng một cũng không thiếu. Nghĩ đến chính mình này mộc hệ dị năng ở thế giới này chỉ có thể trùng điền. Mạc Vân Sơ liền không nhịn được rút trừ khóe miệng. Ai nói mộc hệ giữa có thể trùng điền. Nàng nhất định phải đánh vỡ này định luật. Nhượng người của thế giới này mở to hai mắt nhìn một cái. Mộc hệ hồn thể, không đơn giản chỉ là có thể trùng điền. Rửa xấu hoàn tất, Mạc Vân Sơ vẫn chờ Tiêu Phong Thần hôm nay tới cửa trò hay. Cũng không muốn ở gian phòng nán lại, thảnh thơi hướng sảnh trước đi đến. Đi qua hoa viên, đông mai mạn hương tiểu cầu nước chảy. Không thể không nói Mạc gia kiến trúc quả thật có mấy phen vị. Mạc Vân Sơ thưởng thức mỹ cảnh, phía trước có mấy người đi tới, đi tuốt ở đàng trước chính là vị nam tử, thoạt nhìn có vài phần quý khí, nghĩ đến thân phận không thấp, hắn nhìn thấy Mạc Vân Sơ, bất ngờ dừng bước lại, ngả ngớn cười khởi lai, ước, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là của chúng ta đại tiểu thư, lại mất tích đã về rồi, phía sau hắn hai người khác lập tức cười khởi lai, Cát Thiếu. Ngài lời này thế nhưng nói được quá trực tiếp, bất quá nhắc tới cũng là, này Mạc đại tiểu thư vì khiến cho Mạc gia với nàng coi trọng. Lại cũng ngoạn khởi 3 ngày 2 đầu làm một lần mất tích xiết tới, cũng không phải là ma. Thay đổi ta, muội muội là kim hệ hồn thể, trưởng lão kỳ đứa nhỏ cũng đều là người trung long phượng. Duy chỉ có ta là cái đồ bỏ đi, nếu không làm chút gì đa dạng ra. Gia tộc chẳng phải là liền muốn thả khí ta, làm lại nhiều đa dạng lại thế nào? Mộc hệ hồn thể chính là mộc hệ hồn thể, trừ trùng điền, nàng còn có thể làm gì? Ha ha ha ha, ba người không kiêng nể gì cả ngay trước mặt Mạc Vân Sơ cười nhạo. Còn rất sợ các nàng nghe không được bình thường, càng nói càng lớn tiếng, Hương Linh trái lại cái thức thời. Biết Mạc Vân Sở từ 10 vạn đại rừng rậm sau khi trở về quên mất rất nhiều chuyện. Thế là liền lặng lẽ giải thích, tiểu thư, phía trước nhất vị kia là Cát Ngọc Long thiếu gia, là đại trưởng lão con trai. Hai người khác là Lâm gia Hòa Trần gia thiếu gia, Mạc gia đại trưởng lão con trai. Xem ra thân phận không thấp, thảo nào dám như vậy không kiêng nể gì cả sỉ nhục nàng này đại tiểu thư. Mạc Vân Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như hoàn toàn bất đưa bọn họ vui cười nhục mạ để vào mắt bình thường. Quay đầu hướng Hương Linh nói, ai, Hương Linh à, ngươi vừa rồi lúc ra cửa, có phải hay không quên nhìn hoàng lịch, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải tam chỉ chó hoang loạn sủa. Đẳng hạ phát điên lên đến loạn cắn người làm sao bây giờ? Nghe nói, Hương Linh sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Này, tiểu thư, ta, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đại tiểu thư dám như vậy ngang nhiên nhục mạ Cát Ngọc Long chờ người. Kia thế nhưng đại trưởng lão con trai a, ngay cả bình thường gia chủ nhìn thấy đại trưởng lão, đều phải cấp mấy phân tính tôi. Cũng bởi vậy, Cát Ngọc Long ở Mặc Gia quả thực chính là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, ai cũng không dám đắc tội. Nhưng đại tiểu thư hôm nay cư nhiên, quả nhiên, nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cát Ngọc Long đột nhiên biến âm u sắc mặt. Hết chương.